Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, chương 1015, công thành. Long Bát biểu hiện rung động tất cả mọi người, quá lăng lệ cùng quyết đoán, giết người không chớp mắt, Tần gia đám người thần sắc biến ảo chập chờn, đi về trước bước chân có chút lộ vẻ do dự. Nơi này mặc dù là bên ngoài, nhưng là áp lực rất lớn, ở mức độ rất lớn chậm lại bọn hắn tốc độ. Lấy bọn họ quan sát, vừa rồi Long Bát ra chiêu tốc độ thật nhanh, hơn nữa đối phương kinh khủng huyết khí, bị người nhìn rụt rè, nhất thời không dám lên trước. Ầm ầm, liền ở đám người đều đang chú ý Long Bát thời điểm. Trong lúc đó oanh long nổ mạnh, mảnh thế giới này giống như là một tấm vải rách đồng dạng, điên cuồng lay động, chỉ thấy hỗn độn quan tài cư nhiên đã cách mặt đất khoảng 3 thước. Có một đoạn chui vào trong hắc động, Nguyệt Trung Thu miệng đầy là huyết. Bất quá hắn rất điên cuồng, y nguyên lại cười, một đôi mắt sáng ngời có thần, như thần đèn đồng dạng, rực rỡ ngời ngời. Tiểu tử, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như ta không có đoán sai, cỗ này quan tài vừa biến mất, tiểu thế giới này rất có thể sẽ mất đi trật tự pháp tắc thủ hộ, trong nháy mắt sụp đổ. Quả quả nhắc nhở, Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên. Đã như vậy, hắn liền không thể không nhìn Long Bát cùng Ngưu Tam Đao an nguy. Về phần Trục Nguyệt, đối phương ở Hạ Nguyệt Minh trên tay, chắc hẳn sẽ không có nguy hiểm gì. Nghĩ tới đây, hắn lập tức hướng Long Bát truyền âm, để cho tùy thời chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần nơi này trọng lực vừa biến mất, liền trước tiên hướng về hắn nơi này vọt tới. Đây là biện pháp duy nhất, đến lúc đó nơi này tất nhiên đại loạn, Hạ Càn cùng Tôn kia đỉnh thiên lập địa tử linh, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ ngăn cản hắn. Trong lúc đó, một mực sừng sững ở phương xa tử linh thét dài một tiếng, đại thủ nghiền ép tới. Hạ Càn ở sững sờ trong nháy mắt về sau, cũng đột nhiên xuất thủ, óng ánh khắp nơi phù văn bị hắn đưa tay ở giữa tung ra, hướng về Nguyệt Trung Thu phương hướng trấn áp tới. Quả nhiên có quan hệ, Nguyệt Trung Thu trong lòng giật mình, lúc trước tử linh bắt hắn thời điểm tránh khỏi Hạ Nguyệt Minh, hắn đã cảm thấy có chút kỳ quái. Giờ phút này, tử linh cùng Hạ Càn đồng loạt xuất thủ, nếu như nói bọn họ không có quan hệ, là chuyện tuyệt đối không thể nào. Bất quá, hắn cũng không sợ hai người liên thủ, hỗn độn quan tài dư uy vẫn còn. Cái kia sáng chói phù văn cùng bàn tay lớn màu đen trấn áp mà đến thời điểm, bị toàn bộ vỡ nát cùng Nguyệt Trung Thu 3 trượng có hơn, căn bản không đả thương được hắn mảy may. Oanh, một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, hỗn độn quan tài hoàn toàn biến mất không gặp. Ngay sau đó, thiên khung băng liệt, liền không trung mặt trời lớn đều trụy hủy, từng đầu lớn khe hở, giống như mạc nhện đồng dạng tại lan tràn. Đại địa phía trên, từng đảo khe rãnh xuất hiện, ở đổ sụp. Tiểu tử này mạo phạm thần uy, trong quan tài vô thượng tồn tại muốn hủy diệt tiểu thế giới này. Rất nhiều người vừa kinh vừa sợ, giống to lên, bọn họ sao có thể nghĩ đến Nguyệt Trung Thu có thế giới trong tay loại này nghịch thiên thần thông. Càng không biết quan tài không phải tự chủ biến mất, mà là bị Nguyệt Trung Thu dọn vào nguyên thủy thế giới bên trong. Đồng thời, Long Bát cùng Ngưu Tam Đao đám người cảm giác trên người nhẹ một chút, đan điền có hồi phục dấu hiệu. Đi, hắn gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp kéo Ngưu Tam Đao hướng về Nguyệt Trung Thu phương hướng gấp chạy đi. Hỗn trướng, cản bọn họ lại. Tử linh hống khiếu tiếng rung trời, hắn mưu đồ đã lâu sự tình, vậy mà liền như vậy bị phá hư. Lôi đình lửa giận dĩ nhiên bộc phát, một đôi chân giống như là kình thiên trụ đồng dạng, ở đại địa phía trên cất bước. Ông, Hạ Càn trong nháy mắt đằng không mà lên, đưa tay giữa đánh ra 88 đạo thần mang, phong tỏa vùng hư không này. Đáng tiếc, hắn mặc dù định trụ hư không, phong tỏa tất cả lộ tuyến, nhưng hắn không biết là Nguyệt Trung Thu mấy người căn bản không phải muốn chạy trốn, mà là tiến vào một mảnh khác thế giới bên trong. Hắn trực tiếp đem Long Bát đưa vào nguyên thủy thế giới bên trong. Về phần Niêu Tam Đao, hắn đương nhiên sẽ không để cho đối phương biết rõ nguyên thủy thế giới tồn tại. Một ngụm động thiên trong nháy mắt mở ra, trực tiếp nuốt sống Niêu Tam Đao. Cứ như vậy, ba người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tất cả phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, nơi đó rỗng tuếch, chỉ có đổ nát hư không cùng thổ địa. Giống Tử Linh tiếng gầm gừ rung trời, hai tay cùng chuyển động, làm vốn liền rách mướp thế giới càng thêm đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương. Rất nhiều vừa mới phóng lên tận trời, chuẩn bị thoát đi người trực tiếp bị đánh thành huyết vụ. Chết oan chết uổng, nơi này đại loạn, không ít người chửi mắng Nguyệt Trung Thu. Bọn họ cho rằng đối phương bị hắc động nuốt hết, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Sư phụ, ngươi thế nào? Vừa mới đi vào nguyên thủy thế giới, Long Bát liền hoảng sợ nói. Chỉ thấy, mới vừa rồi còn dữ dội vô địch Nguyệt Trung Thu, trực tiếp ngửa đầu ngã quỵ, giống như là đã mất đi sinh mệnh khí thế một dạng. Đừng động, toàn bộ tán, để cho ta bản thân tu dưỡng một lần thuận tiện. Nguyệt Trung Thu gặp nhào lên Long Bát, vội vàng hữu khí vô lực mở miệng, ngăn cản đối phương. Hắn cả người xương cốt đại bộ phận đã vỡ nát, nếu không có yêu hoàng tâm hồn cùng quả quả cùng xá lợi tử, hắn tuyệt đối sống không tới bây giờ. Ai? Là ai? Đột nhiên, một đạo quen thuộc thanh âm xuất hiện, chính là Lão Hắc. Liền ở Nguyệt Trung Thu ngã xuống nháy mắt, hắn dùng khí lực cuối cùng, mở ra Lão Hắc vị trí động thiên, đồng thời cũng thả ra hồi lâu chưa đi ra quả quả. Lão Hắc một đôi mắt như điện, toàn thân khí thế bành trướng, như biển gầm vỗ bờ, sóng lớn cuồn cuộn. Hắn phản ứng đầu tiên là Nguyệt Trung Thu gặp phải phiền toái, thả hắn ra hỗ trợ. Vì vậy, tu vi tiến nhiều hắn, trước tiên kêu lớn lên, mất đi nhiều năm lực lượng, bây giờ khôi phục một bộ phận. Hắn tự nhiên nghĩ đại triển quyền cước. Hắc thán đầu, người quỷ kêu thứ gì? Quả quả y nguyên là tiểu hài tử bộ dáng, chắp hai tay sau lưng, lão khí hoành thu hô. Tiểu thí hài, ngươi vậy mà đi ra, bồi ta luyện một chút. Lão Hắc không có hảo ý nhìn một chút quả quả. Hắn đã phát hiện nơi này là nguyên thủy thế giới. A, tiểu tử này thế nào? Lấy hắn nhục thể, vậy mà kiệt lực. Ngay sau đó, Lão Hắc lại thấy được nằm trên mặt đất không nhúc nhích Nguyệt Trung Thu. Hai mắt mang tăng vọt, tùy ý quét qua, liền biết Nguyệt Trung Thu là hư thoát. Sư phụ nhấc cỗ quan tài tiến đến, Long Bát nhìn xem Lão Hắc nói ra. Cái gì? Chẳng lẽ là cơ hành cuồng đám kia tiểu tử đã xảy ra chuyện? Là ai làm? Lão Hắc biến sắc, đây là hắn phản ứng đầu tiên. Ở cái thế giới này, có thể khiến cho Nguyệt Trung Thu dùng tới được quan tài người không nhiều. Vừa lúc hắn đều nhận biết, Long Bát vội vàng mở miệng, vì đó giải thích. Nguyệt Trung Thu hữu khí vô lực cười cười, bởi vì hỗn độn quan tài áp lực quá thịnh, hắn đem hắn vứt sang một bên, miễn cho sẽ có phiền phức. Lão Hắc mà nói, nhắc nhở hắn, nhưng hắn không khỏi nghĩ tới Dịch Thành Phong đám người, không biết bọn họ làm sao. Nơi này người quá mức cừu thị, hoạn loạn tinh vực, người một khi thân phận bại lộ tuyệt đối hữu tử vô sinh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.